Chương 0263 phong ba bắt đầu. 2. Tư chất kiểm chắc một ngày này, Quân Vô Cực sáng sớm liền bị Tô Hoản thúc dục rời giường, liền sợ nàng đến muộn. Vì Quân Vô Cực có thể có một thành tích tốt, Tô Hoản còn cố ý chuẩn bị cho nàng một trận dị thường phong phú linh thực bữa sáng, để cho Quân Vô Cực vừa cảm động lại là bất đắc dĩ. Tô Luân mấy người cũng đều cố ý để tay xuống bên trong sự tình, quyết định bố y tiếp Quân Vô Cực cùng đi kiểm chắc. Cứ việc bọn họ cũng đều biết Quân Vô Cực đã có một vị lợi hại sư phụ, thiên phú khẳng định không có vấn đề, nhưng vẫn là sợ nàng niên kỷ quá nhỏ, tại Thanh Vân học viện bên kia bị khi dễ. Dù sao muốn đi kiểm chắc rất nhiều người, ngư long hỗn tạp phía dưới, ai cũng không nói chắc được lúc kiểm chắc thời gian sẽ nháo ra chuyện gì. Bọn họ đều cố ý nghe qua, mỗi một lần kiểm chắc, đều sẽ phát sinh điểm dạng này như thế ngoài ý muốn. Náo ra tranh chấp càng là nhiều vô số kể. Quân Vô Cực tuổi còn nhỏ, dáng dấp lại như vậy ngọc tuyết đáng yêu, nếu là đối với bọn họ bô y tiếp, khẳng định phải bị người khi phụ Tô Luân, Tô Thống cùng Tô Hoản đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Một ngày này trước khi lên đường, Tô Luân cùng Tô Thống còn nói bắt đầu chuyện này, nôn từ ở giữa tràn đầy lo lắng. Từ Trung cùng Tiêu Kỳ nghe nói, biểu hiện trên mặt phi thường một lời khó nói hết. Quân Vô Cực sẽ bị người khi dễ ha ha, không tồn tại. Hai huynh đệ nhưng lại không biết bọn họ lúc này phức tạp tâm tình, Tô Thống còn trịnh trọng kỳ sự vô vỗ Tiêu Kỳ thon gầy bả vai, một mặt nghiêm nghị nói, Tiêu Kỳ, tất nhiên Vô Cực muốn ngươi cùng với nàng cùng đi Thanh Vân học viện, ngươi liền chiếu cố thật tốt nàng, quyết không thể để cho người ta khi phụ nàng, có nghe hay không? Tiêu Kỳ trọng trọng gật đầu, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt Vô Cực tiểu thư, tuyệt không cho nàng thụ khi dễ. Từ Trung khỏe miệng giật một cái, không nói liếc Tiêu Kỳ một. Lòng tràn đầy oán thầm, chủ tử cần phải ngươi tiểu tử này bảo hộ sao? Ngươi ngay cả nàng một đầu ngón tay đều đánh không lại. Quân Vô Cực đi ra thời điểm, vừa nhìn thấy nhiều người như vậy đều muốn cu nở dê theo một lù cờ đi, đã cảm thấy nhức đầu. Nàng kiếp trước từng nghe nói, mặt thế trước thi đa y ho cờ thời điểm, rất nhiều cũng là cả nhà tổng động viên, không nghĩ tới chuyển thế về sau, mình cũng có thế kinh lịch một lần. Đi Thanh Vân học viện thời điểm, Quân Vô Cực từ đầu đến cuối đều cảm thấy không được tự nhiên. Cũng may, Thanh Vân học viện cách Tô Phủ không tính quá xa, ngồi xe ngựa rất nhanh thì đến. Sau khi tới, Quân Vô Cực liền bị giật mình. Người ở đây thật sự là nhiều lắm. Thanh Vân học viện ngoài sơn môn có một mảnh diện tích rất lớn quảng trường, nhưng là bây giờ, trên quảng trường đã người ta tấp nập, phóng nhãn nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy chen chen chịu chịu bức từng người, còn có từng khỏa ô lưu lưu đầu. Trang diện kia, quả thực giống như là Quân Vô Cực kiếp trước nghe qua Xuân Vận, còn có ngày nghỉ cảnh khu. Nàng giật nảy mình, kém chút không dám xuống xe. Người trên quảng trường thật sự là nhiều lắm. Quân Vô Cực nhịn không được ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời. Bọn họ tới không tính là muốn đi, làm sao sẽ có nhiều người như vậy? Cái thế giới này nhân khẩu tỷ lệ sinh đẻ đã đáng sợ như vậy sao? Tô Hoảng nhìn thoáng qua, cu nở dê như mày, thúc giục nàng nói, Vô Cực, xuống dưới xếp hàng đi, bằng không thì người càng nhiều. Quân Vô Cực nhịn không được hỏi nàng, mẹ, ngươi khi đó đến thời điểm, cũng là nhiều người như vậy sao? Lúc ấy người là thật nhiều. Tô Hoản không muốn hồi ức năm đó, chỉ nói một câu, liền không nói thêm gì đi nữa. Quân Vô Cực gặp nàng sắc mặt không tốt lắm, cu nở dê không hỏi thêm nữa. Nàng xem mắt cái kia đội ngũ thật dài, bất đắc dĩ thở dài, vẫn là đi tới. Ai ngờ mới vừa xếp tại đội ngũ phía sau, một cái tiểu cô nương liền không kịp chờ đợi đứng ở phía sau nàng. Quân Vô Cực vô ý thức nhìn nàng một cái, ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp.